Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1027, chơi cái lớn. Góc truyện audio.com. Kim Tĩnh Hương trên mặt hiện ra một tia vẻ giãy giụa. Tiếp lấy cắn răng nói ra, "Tân tiên sinh, ta cảm thấy các ngươi có cần phải đổi một vị chia bài chia bài." Thất nhạc trong dòng bạc chia bài Kim Tĩnh Hương trên cơ bản đều biết. Đương nhiên cũng bao quát trước mắt vị này nhìn qua người vật vô hại. Điềm đạm nho nhã nữ chia bài. Tên này chia bài kêu Masuda, là danh người Nhật, tẩy bài thủ pháp nhất lưu. Nhớ bài năng lực càng là xuất sắc. Vừa rồi Tân Hựu Trung liên tục 9 cục cầm tới 21 điểm mặt bài. Khẳng định là Masuda từ trong giở trò. Nếu như hay là từ Masuda đến chia bài, vô luận lại chơi bao nhiêu cục, Lâm Hoan đều chạy không khỏi một cái thua chữ. Kim Tĩnh Hương, ngươi biết mình bây giờ đang làm cái gì sao? Ngươi đang chất vấn đồng nghiệp của mình. Tân Hựu Trung trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, tiếp tục nói ra, có tin ta hay không cấp Lý Hách Tể quản lý gọi điện thoại. Để hắn đổi ngươi, Kim Tĩnh Hương sắc mặt lập tức tái đi. Lý Hách Tể là thất nhạc sòng bạc nhân sự quản lý. Ai có thể thăng chức tăng lương là hắn chuyện một câu nói. Đổi cái nào nhân viên hắn cũng có thể tự mình quyết định. Ngay tại Kim Tĩnh Hương không biết biện pháp thời khắc, Lâm Hoan đột nhiên cười nói. Kim tiểu thư, ta cảm thấy cái này chia bài rất tốt à, mỗi lần đều có thể phát ra 21 điểm mặt bài. Tân Hựu Trung chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Nói không chừng ván kế tiếp vận khí cũng biết đi vào ta bên này. Ta cũng có thể cầm tới dạng này mặt bài đâu. Nghe thấy lời ấy, chung quanh người tất cả đều dùng một loại nhìn ngu bức ánh mắt nhìn xem hắn. Người này là ngu ngốc sao? Cái này căn bản liền không phải vận khí vấn đề. Cái này chia bài rất rõ ràng đã bị Tân Hựu Trung đón mua. Ha ha, thú vị thú vị, Tân Hựu Trung bị Lâm Hoan làm vui vẻ. Hắn thậm chí đang suy nghĩ đợi chút nữa muốn hay không cố ý thua cấp Lâm Hoan một cục. Nếu không cứ như vậy kết thúc đánh cược, đưa quá trình cũng quá bình thản điểm. Tân Hựu Trung sớm thành thói quen không tốn sức chút nào đánh bại đối thủ. Thói quen đến hơi choáng thậm chí. Chán ghét, mọi người ở đây xì xào bàn tán đối với Lâm Hoan mở miệng chào phúng thời điểm. Lâm Hoan vỗ tay một cái, cười nói, được rồi, ta đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu ván kế tiếp. Chờ xung quanh an tĩnh lại về sau, Lâm Hoan tiếp tục nói ra, bất quá tại trước khi bắt đầu, ta có một cái đề nghị. Đề nghị gì? Tân Hựu Trung đầu lông mày nhíu lại, hỏi, 10 vạn 10 vạn cực quá không kích thích, muốn làm thì phải làm lớn một điểm. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười nói, chơi cái lớn. Tân Hựu Trung nhìn xem Lâm Hoan trước người số lượng không nhiều thẻ đánh bạc sửng sốt một chút. Tiếp lấy cười lạnh nói, chơi như thế nào, một cái tố, Lâm Hoan trả lời đơn giản dứt khoát, ngươi dùng 10 vạn cùng ta 1,090 vạn tố, ngươi làm ta khờ à, hay là nói, ngươi dự định lại mua 1,080 vạn Mỹ kim thẻ đánh bạc. Theo Tân Hựu Trung, Lâm Hoan là thua mắt đỏ, sở dĩ muốn dùng phép khích tướng buộc tự mình cùng hắn tố. Nhưng Tân Hựu Trung không phải người ngu. Mặc dù hắn biết mình khẳng định hội thắng, nhưng hắn như cũ không nghĩ lọt vào Lâm Hoan cái bẫy. Thẳng thắn giảng, thẻ của ta bên trong còn có 100 vạn Mỹ Kim. Lâm Hoan lộ ra thần sắc khó khăn nói. Phốc, 100 vạn Mỹ Kim. Tân Hựu Trung bị chọc cho cuồng tiếu không thôi. Nhưng là Lâm Hoan lời kế tiếp lại làm cho tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Nhưng ta không có ý định dùng cái này 100 vạn Mỹ Kim đi mua sắm thẻ đánh bạc. Ta dùng cái tay này cùng ngươi tố. Ngươi thắng, ta đem tay phải chặt đứt. Ngươi thua, ngươi tiền toàn bộ quy ta. Đồng thời ngươi muốn cởi sạch quần áo từ nơi này đi ra ngoài. Hay là để cái này chia bài đến chia bài. Lâm Hoan một phen để trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lúc lâu mới có một trận xôn xao tiếng vang lên. Lấy tay đi cược, thua trận liền tay gãy. Không đổi chia bài, sát, người này điên rồi. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Hoan hoặc là vốn chính là cái kẻ ngu. Hoặc là chính là hắn thua đỏ mắt điên rồi. Người sáng suốt đều biết chia bài là Tân Hựu Trung người. Lâm Hoan vậy mà không đề nghị đổi chia bài, còn nói muốn bắt tay đi cùng Tân Hựu chung cược, không phải tên điên hoặc đồ đần, còn có thể là cái gì? Kim Tĩnh Hương biến sắc, vội vàng ngăn cản nói. Lâm tiên sinh, ngươi tuyệt đối đừng xúc động, ngẫu nhiên nhận thua một lần không mất mặt, nhưng là gãy tay ngươi cả đời này sẽ phá hủy. Lâm Hoan cười nhạt một tiếng, nói ra, cảm ơn Kim Tiểu Thư quan tâm, bất quá ta có một loại dự cảm, ván này vận khí sẽ đến ta bên này. Ta, tất thắng, thì sao Tĩnh Hương, đã hắn muốn tự mình muốn chết, ngươi cũng đừng lại khuyên hắn. Lâm Hoan, đã ngươi đã quyết định muốn chơi như thế lớn, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Tân Hựu Trung sợ Lâm Hoan đổi ý, vội vàng khuyến khích. Tốt, Lâm Hoan gật gật đầu, tiếp lấy quay đầu nhìn nói với Masuda. Mỹ nữ, ngươi vừa rồi cũng đều nghe được, ta nắm tay đều đánh cược, một hồi ngươi có thể nhất định muốn cho ta phát hai tấm bài tốt nha. Nói xong, Lâm Hoan xông Masuda lộ ra một cái. Ách, điên đảo chúng sinh nụ cười. Cái nụ cười này mới vừa xuất hiện, chung quanh nữ nhân liền nhịn không được phát ra một tiếng hoa si thét lên. Hoa, nét cười của người đàn ông này thật có mị lực, ta đều nhanh muốn luân hãm vào cái nụ cười này bên trong. Masuda ngạc nhiên nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, nhếch miệng lên một cái trêu tức độ cong. Vậy mà nghĩ đối với ta dùng mỹ nam kế. Cái này nam nhân nhất định là thua quá nhiều lần, sở dĩ bị kích thích, có chút đần độn đi, vừa rồi Lâm Hoan nụ cười xác thực rất có lực trùng kích. Bình thường nữ nhân khẳng định không cách nào ngăn cản, nói không chừng theo bản năng cũng biết muốn giúp Lâm Hoan. Nhưng Masuda không phải bình thường nữ nhân, hắn họ Masuda, tâm cũng rất đen, vừa rồi Tân Hựu Trung bảo tiêu tìm tới hắn. Nói nếu như hắn khả năng giúp đỡ Tân Hựu Trung thắng được trận này đánh cược. Cái kia Tân Hựu Trung vô luận thắng bao nhiêu tiền, đều biết một phần không thiếu giao cho hắn. Từ trước mắt đến xem, chỉ cần Masuda sẽ giúp lấy Tân Hựu Trung thắng được một cục. 100 vạn Mỹ Kim cũng biết lọt vào túi của nàng. Cùng 100 vạn Mỹ Kim so sánh, một cái xuất nam người nụ cười lại tính là cái gì? Ngay tại Masuda ở trong lòng đối với Lâm Hoan âm thầm trào phúng thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy trong đầu truyền đến một trận nhói nhói. Sắc mặt có một nháy mắt ngốc trẻ, Masuda biến hóa chỉ là cực ngắn ngủi một cái chớp mắt. Cũng không gây nên chú ý của những người khác, coi như người khác thấy được, cũng sẽ không nhiều nghĩ cái gì. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, đánh cược bắt đầu, Masuda tẩy bài kết thúc. Bắt đầu chia bài, Lâm Hoan đạt được hai tấm bài lý, bài mở là một chương cơ 10, Tân Hựu Trung đạt được hai tấm bài lý, bài mở là một chương a bích. Nhìn thấy cái này mặt bài, Tân Hựu Trung liền cười lạnh nói, giống như cái này một cái lại là 21 điểm a, ai? Vận khí tới quả nhiên ngăn cũng đỡ không nổi, thật sao? Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng. Nói ra, ta cảm thấy ta cũng là 21 điểm. Hừ, ngươi tuyệt không có khả năng là 21 điểm. Tân Hựu Trung đối với Masuda lòng tin 10 phần. Đã như vậy, chúng ta cùng một chỗ lật bài. Lâm Hoan mỉm cười, nói, lật bài liền lật bài. Làm ta sợ ngươi, Tân Hựu Trung đều chẳng muốn đi xem nhìn một cái át chủ bài là cái gì. Liền đưa nó lật lên. Ta cũng đã nói là 21 điểm a, ha ha ha ha. Nhanh lên đem tay phải chặt đi xuống đi. Tân Hựu Trung cười như điên nói. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Đồng thời, trên mặt mọi người đều lộ ra không dám tin thần sắc. Tân Hựu Trung lúc này mới phát giác được tình huống có chút không đúng. Hiện tại hắn liền nghi ngờ cúi đầu nhìn lại. Sau đó, con ngươi của hắn trong nháy mắt co vào. Làm sao có thể là chuồn ba, đa tạ minh chủ ZFC 001, Lành khách 98 đã ủng hộ KD, NP, Happy New Year, cách chương.